Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 566. Hắn không tốt, ánh mặt trời chiếu khắp đại địa, vạn vật tỏa sáng bừng bừng sinh cơ. Ở đỉnh núi Trang Viên, lúc này tiếng người ồn ào, phát ra ngao ngao, chu lên thanh. Từng đợt tiếng ca theo bên trong phiêu đãng xuất ra, bọn họ cao hứng khiêu, bật. Tươi mới dưa và trái cây rau dưa đặt lên bàn, vứt trên mặt đất, bọn họ thải, kêu, khiêu, không ngừng hưng phấn. Đại ca, ngươi lợi hại a! Trong đó một người nam nhân đối một cái hắc y nam nhân giơ ngón tay cái lên. Như vậy liền đem bọn họ đuổi đi. Về sau này Trang Viên liền là của chúng ta. Hắc y nam nhân quay đầu. Đúng là oan uổng đuổi đi Khương Dận người kia. Hắn ha ha cười, giơ chén rượu nói, chúc mừng, uống rượu, mọi người uống một hơi cạn sạch. Hắc y nam nhân ngửa đầu cười ha ha, được rồi, từ nay về sau nơi này liền là của chúng ta. Chúng ta muốn ăn cái gì, tưởng uống cái gì, muốn làm cái gì có thể làm cái gì. Không còn có nhân quản chúng ta. Đối, rốt cuộc không có người quản chúng ta. Nam nhân ha ha cười, chỉ vào cách đó không xa nữ nhân nói, đi lại, hảo hảo rình rập đại gia ta. Các ngươi điên rồi. Tần Loan Loan đỏ mắt xem bọn họ. Sớm biết rằng như vậy, nàng còn không bằng đi theo Khương Dận bọn họ đi rồi đâu. Ly khai nơi này, đối mặt tang thi cũng so với đối mặt bọn họ cường. Ít nói nhảm, nam nhân đem một nữ nhân ôm trên đùi, về sau ngươi chính là gia, không đối, là của chúng ta, hảo hảo hầu hạ chúng ta. Nếu không trong lời nói, ta liền đem nàng ra bên ngoài uy tang thi, các ngươi hội tao trời phạt. Phi, nam nhân một phen đẩy ra nữ nhân. Này vô liêm sỉ, cái gì trăng non, nói cái gì nữ nhân không thể đụng vào, nữ nhân không phải đồ chơi. Phi, các ngươi không phải đồ chơi là cái gì? Ngươi có thể sát tang thi sao? Ngươi giết điệu tang thi sao? Các ngươi đều là dựa vào chúng ta bảo hộ, ta còn không có thể từ trên người các ngươi lấy điểm lợi tức sao? Nói xong, ha ha chạy lên đi, túm trụ Tần Loan Loan quần áo, dùng sức nhất tê, chỉ nghe thứ một tiếng, nữ nhân lộ ra cả người thịt, nhưng mà lần này, không còn có người đến giúp bọn họ, cũng không có người đến cứu các nàng. Cách đó không xa, tang thi nghe hương vị, nghe thanh âm, chậm rãi đã đi tới, một chiếc phá máy kéo chạy ở trên đường cái. Phát ra đạp đạp đạp thanh âm, ở máy kéo mặt sau, có một đám tang thi xếp thành tứ xếp, đều nhịp chạy, bọn họ đi bất khoái, vừa khéo có thể gắt gao, đi theo. Này là bọn hắn xuống núi sau, ở dưới chân núi một cái thảo bằng mặt sau tìm được, vừa khéo có chút dầu, có người hội khai, vì thế liền mở ra đi rồi. Dị năng giả đều ngồi ở máy kéo mặt sau, máy kéo đạp đạp đạp, chạy ở sóc nại trên đường, điên nhân đều nhanh tán giá, cho tới bây giờ trăng non đều là mộng, nàng đều không biết chính mình kết quả là thế nào xuất ra, cũng không biết chính mình kết quả là thế nào thượng máy kéo, thậm chí cũng bị điên tán, nàng có chút phản ứng không đi tới. Nghiêng đầu nhìn nhìn Khương Dận, không cam lòng hỏi, ngươi là thế nào bị một đám người xa lạ theo trong nhà mình bước ra đến? Ngươi cũng quá kia gì thôi, không cốt khí à, đem bọn họ oanh ra không thể có. Khương Dận ngồi ở xe đấu lý, thân thể nhất điên động, lại như trước có thể nhìn ra từng tuyệt đại tao nhã. Hắn thản nhiên nói, bọn họ vốn vì Trang Viên là sẽ không rời đi, bọn họ sẽ không rời đi. Chúng ta muốn đi à? Trăng non bất mãn nói. Thật sự là muốn bị tức chết. Nàng xoa thắt lưng, khí không được, bị ngươi bắt đến ta đều không như vậy nghẹn khuất. Thật sự là tức chết ta. Khương giận, ngươi rất nhường ta thất vọng rồi. Khương giận kỳ quái quét nàng liếc mắt một cái. Áp căn không để ở trong lòng. Thản nhiên nói, chẳng lẽ ngươi còn có thể giết bọn họ sao? Trên tay hắn có thể chiếm mãn tang thi huyết, nhưng là không thể chiếm mãn người sống huyết. Hắn sẽ không nhường chính mình biến thành như vậy. Chờ ta tìm được nàng, ta sẽ đem nơi này cướp về. Không có Kim Tư Hiền, hết thảy đều không có ý nghĩa. Cái gì trang viên, cái gì từng nhớ lại, kia đều là hắn thống khổ nhớ lại. Chỉ có tìm được nàng, nhớ lại tài có ý nghĩa, mới có thể chẳng như vậy thống khổ. Cho nên hắn nhất định sẽ tìm được nàng. Vu Dương ôm Đào Lâm, dùng này nọ che chở nàng, không dám nhường nàng nhận đến một điểm phong. Hiện tại phong như vậy mát, nơi này khó như vậy chịu, hắn không thể lại nhường nàng nhận đến một điểm ủy khuất cùng thương tổn. Chờ ngươi cướp về, nơi này cũng không phải ngươi cùng nàng nhớ lại địa phương. Hắn tựa hồ cố ý cùng Khương giận không qua được, tự tiếu phi tiếu nói. Khương giận im lặng không nói, hắn không biết chính mình có thể nói cái gì. Vu Dương, ngươi đừng như vậy được không? Khương Ngự bất mãn nói. Trước kia hắn cảm thấy Vu Dương người này cũng không tệ, hiện tại thế nào trở nên cùng cái oán phụ giống nhau, bệnh thần kinh dường như. Đàn bà lại nhải, ta đây nên thế nào? Chẳng lẽ còn muốn tạ ơn các ngươi sao? Vu Dương tự tiếu phi tiếu hỏi. Tạ ơn các ngươi nhường Đào Lâm biến thành như vậy, tạ ơn các ngươi cũng ly khai các ngươi nhà của mình, biến không nhà để về. Ngươi, Khương Ngự khí ngực đau, không biết nên nói như thế nào. Trăng non lạnh lùng nói, ngươi cũng đừng như vậy. Đổi làm là ngươi, gặp được việc này, ngươi cũng không thấy có thể giải quyết. Nếu ta, Vu Dương nhẹ nhàng vuốt ve Đào Lâm, ánh mắt thực nhu hòa, thực ấm áp. Đổi làm là ta, ta liền một phen cây đuốc bọn họ đều thiêu chết. Vì Đào Lâm chạy thoát đứa nhỏ, cũng vì hắn có thể hảo hảo còn sống, hắn tình nguyện hai tay nhiễm huyết, tình nguyện vì bọn họ khai cương thác thổ, vì bọn họ mà giết người. Hắn ngước mắt trào phúng nhìn Khương giận liếc mắt một cái. Khương giận, ngươi cho là ngươi thật sự rất lợi hại, ngươi cho là ngươi vì chính mình kiên trì liền tính là bản sự. Không, ngươi mất đi rồi hết thảy. Như đổi làm lúc, hắn khả năng cùng đồng tình một chút Khương giận, khả năng sẽ cảm thấy Khương giận mất đi rồi nữ nhân lại mất đi rồi lãnh thổ thật đáng thương. Nhưng là hiện tại, hắn lại chỉ còn lại có xem diễn tâm. Hắn cảm thấy Khương giận đây là xứng đáng. Mất đi rồi nữ nhân là vì hắn không có thể bắt trụ, mất đi rồi lãnh thổ là vì chính hắn mắt mù, tín nhiệm không nên tín nhiệm nhân. Nếu không phải hắn tin giả Kim Tư Hiền, chính mình làm sao có thể chịu khổ, căn cứ làm sao có thể mất đi, trang viên lại làm sao có thể về người khác sở hữu. Như vậy giống nhau, Vu Dương đều có điểm sinh khí, dùng sức đạp hắn một cước. Ngươi trang cái gì thụ hại giả? Ta nói với ngươi, không có nghe đến sao? Ngươi muốn nói liền tiếp tục nói đi. Khương giận chuyển khai ánh mắt không để ý tới hắn. Phóng tới trước kia, hắn khả năng sẽ không nhường hắn như vậy kiêu ngạo. Nhưng là hiện tại, hắn mất đi rồi hết thảy, sớm là nản lòng thoái chí, nơi nào còn có cái gì tinh lực cùng Vu Dương đi đối trận. Vu Dương liếm liếm khóe môi, tức không chịu được. Khương Ngự cũng sinh khí. Vu Dương, ngươi thế nào nhỏ mọn như vậy, là chính hắn không tốt. Vu Dương cười lạnh. Ta hỏi ngươi, A Hiền thật sự còn sống không? Khương Dận bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, nghiêm cẩn hỏi, chẳng lẽ A Hiền không còn sống? Ngươi sẽ đi tìm chết sao? Vu Dương trào phúng hỏi lại, không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.